Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn, chương 103 Tú Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, trận pháp truyền tống đã được bố trí xong xuôi. Lữ Tuấn lần này xem như dốc ra toàn bộ tinh hạch mà hắn siêu tầm được tại bờ Bắc, thêm vào đó là đóng góp không nhỏ của bọn người Hiểu Mi, càng nhiều hơn là Thiên Vũ, tất cả đều nhằm mục đích đưa nhóm người của Trần Trường An đến bờ Nam một cách an toàn. Sở dĩ chọn hòn đảo này để xây truyền tống trận đó cùng là vì bảo vệ cho bờ Bắc khỏi những rắc rối phát sinh. Hơn nữa, trận pháp khởi động về sau, có thể thu hút sự chú ý của bọn tay chân yêu thần còn sót lại ở khắp muôn nơi. Chiến trường tốt nhất là ở giữa biển khơi, không có nhiều bộ tộc sinh sống. Như vậy mới có thể giảm hao tổn xuống mức thấp nhất cho huyền thiên lục địa. Hiểu Mi thân mật ôm Trường An, vỗ vỗ lên lưng đệ đệ, cẩn trọng dặn dò. Ngoài ra cô còn tự tay viết một bức thư gửi về cho Ngạo Thiên Quân nhị thúc. Nhìn mấy mươi thân ảnh bước vào trận pháp, Lữ Tuấn bên này bắt đầu khởi động. Mấy ngàn viên tinh hạch cùng lúc phát ra ánh sáng, bao trùm lấy tất cả những người đang đứng ở bên trong. Khi vầng sáng chói chang từ từ lắng xuống, cũng là lúc đoàn người của Trần Trường An biến mất, tinh hạch xung quanh hóa thành một nhúm bụi cho. Hiểu Mi có chút thẫn thờ, cô lo lắng cho các huynh đệ của mình, không biết họ có an toàn đến nơi. Lữ Tuấn hiểu được suy nghĩ của cô, mỉm cười lên tiếng. Muội yên tâm, trận pháp này ta bố trí rất cẩn thận, sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Hiểu Mi nghe thấy, bất đắc dĩ, gật đầu cười cười. Sau đó, mỗi người cưỡi một con ưng sư, tiếp tục hành trình hướng bờ Nam bay tới. Lần này khởi hành, họ không gấp rút như trước mà có chút nhàn nhã, giống đi dạo, ngắm cảnh nhiều hơn. Thấy bất cứ hòn đảo nào, đều đáp xuống nghỉ ngơi. Cặp yêu thú thuộc loài lông vũ kim phượng thả ra chút uy áp là bọn chúng tránh xa. Hải thú thì đã có A Thủy ra tay, số còn lại bị Thiên Vũ lù lù ham dọa. Kết quả, dĩ nhiên là tuyệt đối an toàn. Nói tới A Thủy này, Hiểu Mi đúng là hết cách. Bảo hắn đi theo nhóm Trường An, nhưng hắn lại kiên quyết chẳng theo. Quyết định bám dính lấy Hiểu Mi, bộ dáng sau khi hóa trang cực kỳ phổ thông luôn làm ra vẻ cô đơn, tranh sủng như tiểu tức phụ. Lại trời cho hắn không có chuyện gì. Nếu không cô làm thế nào để bàn giao cho bộ tộc giao nhân? Hiểu Mi thầm cầu nguyện trong lòng, cứ thế, vài ngày nữa lại trôi qua. Theo thông tin mà A Thủy nhận được từ bọn hải thú, bờ Nam của Huyền Thiên Đại Lục cách đây khoảng 4 hôm nữa tính theo tốc độ của ưng sư. Hiểu Mi bắt đầu hoài nghi, phải chăng tay chân của yêu thần tại đại lục này đã hoàn toàn bị tiêu diệt? Hoặc là chúng nản chí rút lui? Từ lúc xuất phát từ bờ Bắc đến nay, mọi chuyện đều thuận lợi. Xem ra quá đơn giản rồi. Triều Dương Đảo là một quần đảo tương đối lớn nằm giữa huyền hải, chếch về phía nam của đại lục Huyền Thiên. Từ nơi này đến đất liền chỉ khoảng 3 ngày chim bay, đây là so vận tốc của một yêu thú phi hành bình thường, không cần đến những loài siêu việt về tốc độ như Đại Hồng Điêu của Vô Cực Kiếm Phái hay Hoàng Phong Điêu thuộc môn phái của Lãnh Đại Gia. Trên quần đảo này, yêu thú đông đảo nhưng nhân loại thì hiếm khi xuất hiện quanh đây. Bởi lẽ bốn phía xung quanh của quần đảo này, đá ngầm, sóng lớn, hải thú vô cùng hung hiểm. Người không có bản lĩnh rất dễ trở thành oan hồn không thể siêu sinh. Khi đoàn người đến được nơi đây, trời cũng đã về chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Tuấn bố trí một đại trận phòng thủ ngoài khu vực hạ trại. 5 người tự dựng lều, nhóm lượt chuẩn bị bữa cơm. Đến nửa đêm, họ bị tỉnh giấc bởi tiếng thét gào của yêu thú bốn phía xung quanh. Không khí ngập tràn mùi tanh hôi khó ngửi, Hiểu Mi cũng theo mọi người vội bước ra ngoài. Đối diện với biển yêu thú đang kích động, con nào con nấy mắt đỏ ngầu, nước dãi đầy mồm, hoàn toàn mất đi lý trí, cô cảm thấy da đầu có chút tê dại. Tình hình thế nào, đám này bị trúng thuốc rồi, uy áp của Kim Phượng và Thiên Vũ trả thể toàn bộ đuổi xua. Xem ra, không thể không chiến, được, vậy thì lên thôi, 5 người châu đầu lại bàn bạc đưa ra quyết định thật nhanh. Tiếp theo, Lữ Tuấn mở ra trận pháp không gian. Thiên Vũ Kim Phượng tăng cường uy áp thả ra, một nửa số yêu thú sợ hãi mọc sát đất, số còn lại yêu ớt xông lên. Đáng quan tâm nhất là lũ yêu thú cấp 9 đã và đang tiếp xúc với ngưỡng cửa hóa hình. Bọn chúng yêu thuật đầy người, lại thêm chúng thuốc nên không hề kiêng sợ. Chúng vừa hung tợn, dữ dằn, vừa gian manh, giảo hoạt. Trận chiến này nhất định là gian khổ chứ chẳng giản đơn. Mọi người thầm đánh giá trong lòng, đám ưng sư cũng lao vào chiến đấu rất nhanh. Đây là một lần khảo nghiệm sinh tử của chúng, nếu thắng thì tài nguyên phong phú tu luyện đại tăng. Nếu thua thì trở thành con mồi, tự dâng lên tinh hạch trong đầu mình. Nhưng, đường nào cũng phải chiến đấu, không có lựa chọn thứ hai. Chớp mắt mà tràng diện đã hỗn loạn đến bất phân, mùi huyết tinh ngập tràn khiến hô hấp cũng khó khăn. Hiểu Mi dồn tất cả sự bức xúc của mình, tay cầm chặt Như Ý Côn, toàn lực thi triển Thiên Long Thập Nhất Thức. Nhất thời, hoa lửa xuất hiện khắp nơi. Như Ý Côn hóa thành một hỏa long dài hơn 2 thước giữa đám yêu thú mặc sức tung hoành. Phía bên kia, Lữ Tuấn và Thanh Phong kiếm mạnh mẽ chống đỡ một phương. Kiếm khí vũ vũ phiêu đãng khắp hư không, mỗi chiêu thức xuất ra là một đến nhiều con yêu thú ngã xuống. Uy mãnh vô cùng, kim phượng cho thần hỏa càng quét một đường. Đám yêu thú đang điên cuồng lao đến, chúng phải thân hình to lớn cứ thế bốc cháy đến tàn tro. Phong nhận lại tiếp tục lướt qua, tiếng thét gào vang lên thê thảm. Thiên Vũ điều khiển lôi điện từ trời cao giáng xuống đồng đoàn. Bọn yêu thú khiếp đảm kinh hồn, chưa kịp trốn chạy đã bị vô số tấm lưới tập kích trói lại theo kiểu cột bánh chưng. Bản thân chúng không thể cử động đầu và tứ chi, lại thêm lôi điện vào người. Liên hồi run rẩy, trận chiến dưới nước, Phi Long Thái Tử một mình thi triển thần uy. Đám hải thú chúng chiêu phơi bụng trắng cả mặt biển gần bờ. Cái chết đến tự nhiên như ngủ. Đây là lần đầu tiên Hiểu Mi chứng kiến chiêu thức chiến đấu của vị thái tử tộc giao nhân này. Hắn rót linh lực vào trong nước mang theo sức mạnh công kích hủy diệt tinh thần của hải thú, khiến chúng tập tức chết đi. Đây có thể xem như cái chết nhẹ nhàng nhất, ít đau đớn nhất so với chết bởi côn kiếm, sét đánh, lôi điện hay hỏa thiêu. Ha ha ha, nhìn A Thủy trở về bộ dáng tuyệt sắc, da trắng ngần, mái tóc lam xanh, phiêu diêu như thần tiên thượng giới, Hiểu Mi cảm thấy ê răng. Cô âm thầm hạ xuống quyết tâm, không bao giờ xuống nước với hắn trong mọi hoàn cảnh. Bản thân cô vô phước hưởng thụ vị phu thần này. Trận chiến diễn ra càng lúc càng gay gâu. Chỉ 5 người mà phải đối diện với cả mấy ngàn con yêu thú, hết đợt này đến đợt kia. Trong khi sinh lực của họ mạnh mẽ tiêu hao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là Lữ Tuấn và Hiểu Mi, trên cơ thể của 2 người đã xuất hiện vài vết thương chảy máu. 1 canh giờ sau, toàn bộ yêu thú bị đẩy lùi. Cả đám ngồi bệch xuống trên mặt đất đã nhuộm một màu đen bởi máu huyết yêu thú lẫn thần hỏa do Kim Phượng và Hiểu Mi phát ra. Nốc vào bụng một bụng đan được, một dòng nước ấm chảy qua toàn bộ kinh mạch và từng lỗ chân lông. 5 người lần lượt điều tức khôi phục nội lực đã tiêu hao khá nhiều. Một lát sau, Hiểu Mi nhìn sang Lữ Tuấn cạnh bên vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, lòng âm thầm lo lắng. Tuy cô cũng là thân thể phàm nhân, nhưng trên người luôn có ngư long chiến giáp bao phủ, cho nên dù bị thương thì cũng chỉ xây xác tay chân, giống như người đi bộ vấp té vài cái rồi tự phủi bụi đứng lên. Chỉ có Lữ Tuấn thảm hơn, cô nhìn mà lòng tràn ngập xót xa thương cảm. Lữ Tuấn giống như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra. Nhìn cô trìu mến, ta không sao, muội đừng quá lo lắng cho ta. Nếu như thử thách nho nhỏ này mà cũng không thể vượt qua, sao xứng đáng làm người đàn ông của muội? Vớ vẩn, lúc này còn mở miệng nói đùa, con người huynh bằng xương bằng thịt chứ có phải sắt đá vô tri. Nếu huynh không biết tự bảo vệ bản thân mình, muội đây cũng đành mặt kệ. Nói rồi, Hiểu Mi liếc xéo nhị sư huynh, miệng còn hứ hứ hừ hừ, hoàn toàn một bộ dáng nữ nhân dỗi hờn, khiến người sao động. A Thủy nhìn thấy thế thì bất mãn trong lòng. Tự trách bản thân sao không bị vài vết thương để Hiểu Mi cũng quan tâm đến hắn. Thậm chí, vị thái tử giao nhân tộc còn dự định trong đầu, lần tới giao chiến, hắn sẽ vờ như vô ý bị thương, sau đó tìm người ta làm nũng. Ạc ạc, A Thủy của chúng ta đúng là tiểu thụ trong sáng, chết ngất với nhân vật này. Thiên Vũ và Kim Phượng đi thu thập chiến trường, lúc trở lại thì thấy một màn tình cảm giữa 3 người. Khốc Nam từ tóc trắng vờ ho lên khủ khủ. Mọi người đều đã không sao thì chúng ta suy nghĩ một chút về chuyện hôm nay. Ha ha ha, cá đã cắn câu, chúng ta nên chuẩn bị thu lưới là vừa rồi. Hiểu Mi lạc quan ngoác miệng cười. Lữ Tuấn thì nhíu mày, một bộ trầm ngâm. Ta thấy mọi chuyện không thuận lợi như vậy. Kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Theo tình trạng đám yêu thú công kích vừa rồi, có lẽ bọn chúng muốn làm tiêu hao sinh lực của chúng ta. Chấm, ta cũng nghĩ vậy. Kim Phượng và Thiên Vũ khẽ gật đầu. Vấn đề trước mắt là làm thế nào để dụ được nữ nhân thần bí ra mặt mà diệt trừ. Không nên cho bọn chúng cơ hội để câu giờ. Điều này hoàn toàn không có lợi. Hiểu Mi nhíu nhíu cặp mày. Một thoáng sau, cô nàng kích động nhảy cẳng lên, ơ dê ca. Muội đã có cách, ha ha ha, cách chương.